1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Thổi Phồng. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải học tập liệu. Tuổi tác càng lớn mật tử càng lớn, lão ngũ nói chuyện khẩu khí cũng không tiếp tục giống như năm đó. Lý lão nhị lại không biết ăn luôn nàng đi. Nàng có cái gì sợ? Tối nay lại tính sổ với ngươi. Lý Hòa đem đồ vật cất kỹ, chuẩn bị rửa mặt ăn một chút gì. Hiện tại không rảnh đi cùng lão ngũ so đo. Lão ngũ ngẩng đầu nói, sợ ngươi ta theo họ ngươi. Lý Hòa ốt đầu, trở nên đau đầu. Nhà đầu này bộ óc ngốc, chẳng lẽ không phải đều họ Lý sao? Trời cũng không lạnh, hắn trực tiếp ngay tại bên cạnh giếng đánh nước giếng vọt lên lạnh. Lão nương ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để trong lòng của hắn có chút phát lạnh. Cửa này hắn là không tránh cũng phải tránh. Tắm xong ăn chút gì? Hắn không có cho Vương Ngọc Lan chen vào nói cơ hội. Lấy cớ muốn đi nhìn Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu, vội vàng theo trong nhà ra. Hắn không dám nói chuyện với Vương Ngọc Lan. Hắn quá quen thuộc Vương Ngọc Lan sáo lộ. Tính cách được không đại biểu chưa khống chế dục. Vương Ngọc Lan đồng dạng đối hài tử có khống chế dục. Hy vọng hài tử có thể thuận theo ý kiến của nàng. Làm bị xã hội giao phó phục tùng mong muốn con cái thế mà bắt đầu phản kháng phụ mẫu lúc. Căn cứ vào quyền cao lực khoảng cách gia trưởng quyền uy nhận lấy trực tiếp khiêu chiến. Phụ mẫu cảm thấy tự thân địa vị nhận lấy uy hiếp. Cần thiết bảo vệ quyền uy của mình địa vị. Người kết hôn hay không? Có nghe hay không ta sao? Người còn có nhận hay không ta cái này nương? Người còn tính hay không là cá nhân? Người để ta còn có sống hay không rồi? Đào đào thấy máu, từng bước ép sát, chiến tranh tức hòa bình, tự do tức nô dịch, vô tri tức lực lượng. Mẹ của hắn đang nhìn hắn. Hắn nói thêm nữa một câu, mẹ của hắn liền nổ. Nếu không chính là bất hiếu. Sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt. Lý Hòa đi, đây chính là giữ lại lão tứ tao tội. Vương Ngọc Lan theo lão tứ kiểu tóc bình đến quần áo, liền chưa đồng dạng phù hợp nàng yêu cầu. Lão tứ nhìn xem lão nương đã trắng tóc, cái mũi chua chua, cũng chưa phản bác, ngoan ngoãn đem trước kia quần áo cũ mặc vào. Lý Hòa phát hiện đến Lý Phúc Thành nhà cũng là cái sai lầm. Lão nãi đối với Lý Hòa hôn sự đồng dạng coi trọng. Tại Vương Ngọc Lan so sánh thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lão nãi lôi kéo Lý Hòa tay nói, ta cháu ngoan, nhìn không thể ngươi kết hôn ta đều bế không vừa mắt a. Ta đêm nay một đêm đều ngủ không yên a. Đầu tiên là đàm luận tình cảm, đằng sau là bày sự thật nêu ví dụ tử. Nhà ai cùng ngươi đồng dạng lớn. Ngươi nhìn hài tử đều tiểu học. Ngươi xem ai ra nhà ai điều kiện so ngươi chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Tìm nàng dâu cũng rất không tệ. Lý Hòa nhìn xem lão nãi cái kia chờ đợi ánh mắt, thật cảm giác trong lòng có tội. Lý Phúc Thành nói, nếu không cho ngươi xem một chút, tìm biết nóng biết lạnh là được, ngươi càng về sau chọn, càng chưa tốt. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, ta chưa chọn, công việc bây giờ tương đối bận rộn, chờ sau này có thời gian, lại tìm cũng được. Lão nãi nói, trước thành gia sau lập nghiệp lời này không sai, cả một đời chưa nghiệp chẳng lẽ cả một đời không thành gia sao, biết. Nãi, ta đã biết, Lý Hòa trừ gật đầu xác nhận, lời gì đều không tốt nói, nghe lão nãi huyên thuyên nói một tràng, không còn dám giữ lại ăn cơm chiều, cuống quýt trốn thoát, đột nhiên phát hiện giống như không chỗ có thể đi, trên đường gặp được mấy người, đối độc thân Lý Nhị Hòa cũng tương đối hiếu kỳ, đều là thuận miệng hỏi một cái có hay không mang nàng dâu trở về. Đây càng để Lý Hòa xấu hổ không chịu nổi, hỏi người có là hảo tâm tư thật quan tâm hắn hôn nhân đại sự. Có không nhất định là hảo tâm tư, sau lưng nói không chừng chế nhạo hắn đâu. nhìn một cái đi, còn sinh viên đâu? Sinh viên còn không phải như thường lão quang côn. Sau đó dùng đọc sách vô dụng luận bộ kia bản thân an ủi. Vây quanh trang tử phía sau đại thụ dưới đáy, nơi này là trong làng một nhà duy nhất tiêu thụ dùm cửa hàng. Là Đông Mai gia mới mở, một đám các lão gia ngay tại khoác lác đánh cái rắm. Đánh bài poker chiếm đa số, bên cạnh lão nương một bên đánh cọng lông một bên nói chuyện phiếm. Đông gia dài Lý gia ngắn, qua người này miệng vào người kia mà thôi. Lý Triệu Khôn lúc này cũng ở bên trong, không cho hắn khoác lác khoe khoang, còn không bằng để hắn chết được rồi. Hắn nhìn thấy Lý Hòa, nghĩ không ra Lý Hòa thế mà trở về. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới mang lên một bộ dáng nghiêm túc. Vừa về đến liền mù tản bộ cái gì? Làm lão tử nhất định phải có làm lão tử phạm. Thấy Lý Hòa tới, tiêu thụ dùm cửa tiệm một đám các lão gia lão nương môn đều đem ý nghĩ theo địa phương khác rời. Top 5 top 3 đứng lên cùng Lý Hòa chào hỏi. Lý Hòa cười nói, các ngươi chơi các ngươi, ta liền vừa trở về không bao lâu đâu. Ra đi dạo, từ trong túi móc ra thuốc lá một vòng, các lão gia tất cả giải tán một vòng. Hy Đồng Tài nói, khá lắm, cái này thuốc lá ta cũng liền nghe nói qua. Một khối tiền một cây đâu, ta lần trước đi trong huyện họp, huyện ta bên trong bí thư đều không nhất định rút lên đâu. Thật à, bọn ta đến thử một chút, ta còn không nỡ rút đâu. Lý Hòa cũng đưa một cây cho Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn ghét bỏ nói, loại kia thuốc lá lão tử đều rút không quen, vẫn là quất chính mình tốt. Sau đó móc túi ra thuốc lá của mình. Lý Hòa không có cho bên cạnh lão nương môn khói tan. Bên cạnh lão nương môn không vui. Nhị Hòa, ngươi đem bọn ta quên. Đúng à, Nhị Hòa, mấy cái ý tứ à. Đúng, đều phải tán. Lý Hòa cuống quýt giả vờ như nói xin lỗi bộ dáng. Từ trong túi lại mở ra một mao thuốc lá. Lão nương môn một người cho một cây. Lão nương môn đều cười hì hì tiếp, sau đó đứng thẳng tại trên mũi người người. Lưu Đại Tráng cha hắn nói, thuốc xịt đều để các ngươi trà đạp. Đông Mai nàng dâu nói, đồ tốt nhất định phải nắm một mình ngươi trong tay đúng không? Lý Triệu Khôn cái mũi hừ một tiếng, tâm không cam tình không nguyện bị Lý Hòa kéo ra khỏi tiêu thụ dùm cửa hàng cửa. Mấy cái lão nương môn người một lời ta một câu đem Lưu lão cha ép buộc đỏ mặt lúc thì trắng một trận. Lý Hòa hỏi Lý Triệu Khôn trở về không được. Lý Triệu Khôn nói, lão tử còn không có mua thuốc đâu. Vậy ta mua cho ngươi. Lý Hòa đối Đông Mai nàng dâu nói, tẩu tử, vậy liền cầm một đầu. Hắn hiểu được Lý Triệu Khôn không nhất định là thật muốn mua thuốc lá. Kỳ thật chính là muốn một cái phạm. Nhi tử có tiền đồ, lão tử muốn cái gì, nhi tử liền phải cho mua cái gì. Lý Hòa theo thói quen sờ sờ túi, phát hiện thế mà chưa đựng tiền. Tiền của hắn đều tại trong bọc đâu. Tẩu tử, túi chưa đựng tiền, quay đầu đưa cho ngươi. Đông Mai nàng dâu liền cười, không có việc gì, cứ lấy, ngươi còn có thể chênh lệch lấy ta đây. Lý Hòa cầm thuốc lá ngượng ngùng cười cười, vừa về nhà liền đổi quần áo, nghĩ đến không dùng tiền địa phương, túi chưa đựng tiền. Lý Triệu Khôn vốn muốn mượn cơ khoe khoang một phen, ngó ngó lão tử nhi tử nghe lời không nghe lời, không nghĩ tới biến thành xấu hổ, vô cùng không phải vị, miệng bên trong nói lầm bầm, hắn ở bên ngoài đều là đi theo thư ký. Cùng ta cái kia trong huyện bí thư đồng dạng, nếu là muốn mua cái gì đều là thư ký trả tiền. Ngươi xem một chút cái này đồ con rùa về nhà một lần liền tiền dáng dấp ra sao cũng không biết. Lý Hòa nghe lời này hận không thể tìm kẽ đất kiếm đi vào. Cái này Lý Triệu Khôn khoác lác chưa trình độ còn tận thích thổi phồng. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Triệu Khôn hướng ra đi. Đợi tiếp nữa thật muốn xấu hổ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?